Vì ảnh hưởng của chiến tranh mà hội tâm lý luyện kim ở Bách Lân bị tổn thất không nhỏ, rất nhiều thành viên bị mất liên lạc. Lát nữa thì tôi sẽ đưa danh sách cụ thể cho cô. Cô phụ trách xác định tung tích của những thành viên này, một lần nữa tổ chức lại bọn họ. Trong quá trình này thì tôi đề nghị cô không cần dùng hình tượng và tên tuổi thật của mình, hư cấu ra một, thậm chí là nhiều thân phận để hoàn thành nhiệm vụ này. Harvin Rambit đã làm không tốt về phương diện này. Tôi nghĩ ông ấy quả thật có chút ngạo mạn. Ajay thì khẽ gật đầu đồng ý. Đi lau thu lại tầm mắt rồi nói. Chuyện cần thảo luận thứ hai trong hôm nay là quận đông Chester, Vương quốc Ruen có tung tích của cự long tâm linh. Phong tục sùng bái cự long ở trong thôn làng của Hedrick 2 năm nay không hề bị suy giảm. Tôi nghi ngờ cự long tâm linh đã dùng cách thức nào đó để ảnh hưởng đến nơi này. Có lẽ chúng ta có thể dựa vào điểm này để tìm ra nó. Sau khi đưa ra vấn đề, ông Tân mới nhớ ra tiểu thư ngạo mạn và ngài nổi giận mới gia nhập không hiểu nhiều về tình huống tương ứng. Bèn kể lại ngắn gọn những chuyện mà tiểu đội khảo cổ và cấp dưới của hội tâm lý luyện kim đã gặp phải trong quá trình thăm dò lúc trước. Thật ra thì Ajay từng tham gia một vài chuyện ở giai đoạn trước, lúc này thì có lý do thích hợp để tham gia. Tim không khỏi đập nhanh hơn. Cô không muốn săn bắn cự long tâm linh kia, mà hy vọng đối phương sẽ đưa ra một cuộc trao đổi. Từ đó thì nắm giữ được nhiều tri thức và bí mật thuộc về lĩnh vực tâm linh hơn. Nhưng mà cô không vội giơ tay nhận nhiệm vụ này. Là thành viên lần đầu tiên tham gia cuộc họp của đoàn bình xét, cô thà bỏ qua chứ không muốn tỏ ra quá nóng lòng. Đây là chuyện Ruen, chúng tôi không thích hợp nhúng tay lắm. Ngài sắc dục nhìn quanh một vòng nói, trừ phi tiểu thư ngạo mạn và ngài ăn uống quá độ, quả thật không có thời gian. Ai trời đợi thêm vài giây, thấy ăn uống quá độ không lên tiếng mới nhìn về phía của Đi Lau. Tôi sẽ thử điều tra, nhưng mà tôi cần tư liệu chi tiết hơn. Chương 1339, thần chú hộ mệnh. Thấy Ajay đồng ý thử điều tra, Đi Lau khẽ gật đầu. Tư liệu chi tiết thì sẽ đưa cho cô, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô một câu. Chuyện này khá nguy hiểm, tuyệt đối không được sơ suất. Nói tới đây thì Đi Lau tạm thời dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu mà gặp chuyện bất trắc, bản thân không thể giải quyết thì cô có thể thử nói ra một cái tên. Việc này sẽ giúp cô được cứu đấy. Tên gì? Ajay như có suy đoán trong lòng rồi hỏi. Vẻ mặt của Đi Lau nhất thời nghiêm túc. Nó bắt nguồn từ thánh điển của vị tạo vật chủ Kỳ Đệ Tam kia, liên quan đến sự huyền bí cao nhất trong lĩnh vực tâm linh, có liên hệ chặt chẽ với một sự vật nào đó trong hội tâm lý luyện kim của chúng ta. Nó là Adam. Adam? Tuy Ajay không bất ngờ lắm, nhưng mà cô vẫn tỏ ra rất nghi hoặc, dường như không biết cái tên này rốt cuộc đại diện cho cái gì, có ý nghĩa gì. Đi Lau thì không giải thích, chỉ nói là một ủy viên đoàn bình xét, theo lý cô nên chấp trưởng một vật phong ấn cấp 1, nhưng mà cô và nổi giận vừa gia nhập hàng ngũ này cần có kiểm tra một thời gian. Hơn nữa, ủy viên tiền nhiệm ở khu vực Bách Lan Harvin Dambit lại vừa đánh mất một vật phong ấn khá quan trọng, cho nên chúng tôi đang suy xét xem có thể thay đổi phương thức sử dụng vật phong ấn từ chấp trưởng thành xin lĩnh hay không. Nói cách khác, tất cả vật phong ấn đều sẽ được bảo quản trong thành phố tâm linh này. Bình thường thì mọi người sẽ không giữ. Khi nào thiết yếu hoặc gặp phải chuyện gì thì mới xin lĩnh, sử dụng trong một thời gian ngắn. Cô gái tham lam phụ trách thủ đô Saint Miquelon của người Phu Sắc lúc này lắc đầu. Cách thức này có một khuyết điểm rất lớn. Đó chính là chúng tôi không thể đối phó với những chuyện bất ngờ, bất kể là kẻ địch hay là quái vật. Một khi gặp phải thì cũng không có khả năng cho chúng tôi thời gian đi xin lĩnh vật phong ấn đâu. Tôi cho rằng cách thức hiện giờ đủ tốt rồi. Mỗi người chấp trưởng một vật phong ấn cấp 1, dùng để đối phó với bất trắc, đợi đến khi cần thì xin lĩnh vật khác. Đi Lau cười một tiếng rồi nói, trước kia quả thật như vậy là tốt, nhưng mà hiện giờ mọi người không cần lo lắng. Chỉ cần mọi người xảy ra chuyện bất trắc mà vẫn còn cơ hội phản kháng, thì mọi người có thể tiến vào thành phố tâm linh này để né tránh kẻ địch, tiện thể lĩnh vật phẩm. Nếu không có cơ hội thì giống như tôi vừa nói, đọc cái tên Adam ra. Ông nói Adam 2 lần, vị kia rất có khả năng đang nhìn chằm chằm nơi này. Không, có lẽ từ sớm đã bắt đầu theo dõi nơi này rồi. AJ thì nghe thấy tim mình thiếu chút nữa đập nhanh hơn. Vậy chúng tôi nên làm thế nào để tiến vào nơi mà không được ông mời? Ngài ghen tị vừa giật đầu vừa hỏi. Đi lau chỉ vào gương mặt của mình. Từ khi buổi họp này bắt đầu, mọi người có thể mang chiếc mặt nạ nhân cách thuộc về riêng mình ra khỏi thành phố này. Bất kể là mọi người ở đâu, chỉ cần xung quanh có ít nhất hai nhân loại, trừ chính mọi người ra thì có thể thông qua chiếc mặt nạ nhân cách tương ứng tiến vào thành phố này. Mà bản thân bảy chiếc mặt nạ nhân cách này là hư ảo, có sự liên hệ chặt chẽ với nhận thức nào đó của mọi người, không cần dùng cách thức đặc biệt để bảo quản. Chỉ cần mọi người muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy nó ra từ biển lớn tiềm thức tập thể xung quanh. Lúc này thì quý ngài đeo mặt nạ ăn uống quá độ, khiến người ta có cảm giác mê muội, phóng túng, suy tư rồi nói. Mang mặt nạ nhân cách ra khỏi thành phố này liệu có gây ra ảnh hưởng xấu với nhân cách thật và trạng thái tinh thần của chúng tôi không? Có một chút cần phải lưu ý, nhưng mà tôi nghĩ mọi người đều là chuyên gia lĩnh vực tâm linh, có đủ năng lực để giải quyết vấn đề phương diện này. Đi lau thản nhiên nói. AJ thì hơi lo lắng bảy chiếc mặt nạ nhân cách này có liên quan đến Adam, nhưng mà trong thành phố tâm linh này thì cô không dám nghĩ như vậy. Ép mình phải thu lại suy nghĩ, đáp lại lời trước đó của Đi Lau. Hai loại bảo vật phong ấn cấp 1 tôi đều có thể chấp nhận. Tôi sẽ kiên nhẫn đợi kỳ kiểm tra lúc chết kết thúc. Tiểu thư, cô không hề ngạo mạn chút nào. Tiểu thư lười biếng có dáng vẻ ngủ bật cười đánh giá một câu. Thảo luận xong chuyện cự long tâm linh ở quận Đông Chester, năm ủy viên còn lại lần lượt nói về chuyện đáng lưu ý ở khu vực của mình, trao đổi xong tin tức. Trong quá trình này thì ngài đeo mặt nạ ăn uống quá độ, đeo 10 cái nhẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn hết một cái đầu bò kia nói. Khu vực Conston gần đây không được yên bình, liên tục xảy ra những chuyện gần như kỳ tí. Một là trong một đêm, thành phố Conston hoàn toàn được xây dựng lại. Hai là người dân ở thành phố Berlin đồng thời bị mất một đoạn ký ức. Ba là có một ma pháp sư hùng mạnh dùng việc thực hiện điều ước của người khác làm niềm vui, lưu lạc ở bờ sông Bithynia, tên là Merlin Hermes. Liên quan đến việc này thì có một vật phong ấn tên là máy tự động hoàn thành ước nguyện. Ngoài ra thì tôi còn nhận ra một điểm bất thường. Khá nhiều chuột rán quạ đen ở thành phố Conston mất đi tâm linh của mình, sau vài ngày lại khôi phục như kỳ tích. Vì sao anh có thể nhận ra được vấn đề này? Ngài sắc dục dùng ánh mắt từ dưới nhìn lên nói với cả ăn uống quá độ. Ăn uống quá độ nuốt nước bọt nói. Gần đây thì tôi đang nghiên cứu vấn đề tâm trí sinh vật bình thường. Chuột rán và quạ đen đều là đối tượng nghiên cứu của tôi. Vài vị ủy viên của đoàn bình xét lập tức mở ra cuộc thảo luận về phương diện này. Hội nghị chính thức tiến vào giai đoạn thứ 3. Họ trao đổi. Vấn đề học thuật khiến cho AJ thu hoạch được rất nhiều, nghe vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng cũng chia sẻ một vài điều trải nghiệm tâm đắc của mình. Được rồi, hội nghị đoàn bình xét lần này kết thúc ở đây thôi. Qua một hồi thì Đi Lau khẽ vỗ tay nói. AJ theo bản năng đứng dậy, lãnh đạo các ủy viên khác cúi đầu, nhưng mà cô nhanh chóng nhận ra, tiếp tục ngồi đó đếm ngược đến 20 mới đứng dậy. Trước khi rời đi thì cô cảm thấy tò mò hỏi. Ngài hội trưởng, thành phố này không có tên sao? Có. Đi Lau cười nói. Vườn địa đàng. Vườn địa đàng. AJ thấy các ủy viên khác đoàn bình xét đang đi ra cửa, lại hỏi như có điều suy tư. Nơi này thì có rất nhiều giáo đường, hẳn là tượng trưng cho bản thân tín ngưỡng. Không biết cư dân nơi này tín ngưỡng sự tồn tại nào? Đi Lau thì gật đầu nghiêm túc đáp. Tạo vật chủ toàn trí toàn năng. Vườn địa đàng. Tạo vật chủ toàn trí toàn năng. Đây không phải là do Adam làm ra thì tên mình sẽ viết ngược. Cờ lên phía trên sương mù xám. Trong cung điện xa xưa, nhìn ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho tiểu thư trí nghĩa, tự lẩm bẩm vài câu. Hơn nữa, biện pháp khi nguy hiểm đọc ra cái tên Adam gần như đã chứng minh vấn đề một cách rõ ràng rồi. Từ khi tiểu thư trí nghĩa tiến vào vườn địa đàng, tầm mắt chân thật do nguyên bảo cung cấp bị áp chế. Cờ lên có thể dùng thị giác của đối phương để quan sát tình huống xung quanh, bị cố định

Thẳng thắn mà nói thì đối diện với người phi phàm cấp bậc bán thần, thầy thao túng như cô cũng có thể làm được chuyện tương tự. Nhưng mà muốn ảnh hưởng đến một vị thánh giả lĩnh vực tâm linh, hơn nữa còn khiến cho họ không thể nhận ra, thì gần như là không có khả năng. Trừ phi đối phương đã bị thôi miên, bị hôn mê, bị nô dịch. Cấp bậc của vị hội trưởng kia có lẽ còn cao hơn cả dự đoán của mình. A Trầy khống chế cảm xúc, bình tĩnh đưa ra phán đoán nhất định. Cô liếc mắt một cái ra hiệu cho Suzy để cho cô chó lông vàng này ra ngoài canh cửa, còn mình thì phác họa ra trước mặt nạ nhân cách đại diện cho ngạo mạn ở trong đầu. Đúng lúc cô vừa nảy ra suy nghĩ, cô cảm thấy biển lớn tiềm thức tập thể xung quanh xuất hiện sự dao động rất nhỏ. Suy nghĩ vừa thành hình, A Trầy giơ tay trái ra bắt một cái về bên cạnh, lấy ra một chiếc mặt nạ màu xám trắng vặn vẹo lạnh lẽo cực kỳ hư ảo. Chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, chiếc mặt nạ ngạo mạn này sẽ đến bên cạnh mình sao? Hoặc nên nói nó đã tồn tại trong tiềm thức của mình, vẫn luôn đi theo mình sao? A Trầy vừa nghiêm túc xem xét đảo tâm linh của mình, vừa suy nghĩ để chiếc mặt nạ ngạo mạn biến mất. Chiếc mặt nạ xám trắng hư ảo lạnh lẽo kia nhanh chóng trở nên trong suốt, tan vào trong biển lớn tiềm thức tập thể xung quanh. AJ vẫn không thể phán đoán ra chiếc mặt nạ ngạo mạn này đã đi đâu, vì sao lại kịp thời xuất hiện như vậy. Điều này khiến cô càng thêm đề phòng, quyết định có cơ hội sẽ cầu nguyện ngài kẻ khờ, cầu nguyện ngài ấy phong ấn chiếc mặt nạ nhân cách này lại. Trong lúc cô đang định thí nghiệm vài lần, tìm ra nhiều tri thức hơn từ chỗ trước mặt nạ ngạo mạn này, cô còn chưa sử dụng năng lực phi phàm thầy thao túng, đã thấy biển lớn tiềm thức tập thể khẽ dao động. Những đốm sáng nhạt từ xa xa bơi đến, ngày càng lớn hơn, ngày càng rõ ràng, cuối cùng thì hóa thành một bức thư hư ảo. Bức thư này dừng lại trước đảo tâm linh của AJ, dường như đang tìm đường để hoàn thành việc gửi thư vậy. AJ đương nhiên sẽ không thể để thứ bên ngoài tiến vào thế giới ý thức của mình, vội vàng giơ tay trái ra chạm vào phong thư hư ảo nọ. Mắt thấy tay sắp chạm vào mặt ngoài của bức thư, AJ đột nhiên dừng động tác. Kinh nghiệm và chỉ số thông minh của cô đều nói cho cô rằng bức thư thứ gì trong thế giới thần bí học này cũng không được tùy tiện tiếp xúc, lĩnh vực tâm linh lại càng hơn thế, nếu không rất dễ bị ô nhiễm. Cũng không được tùy tiện tiếp xúc, xuất hiện vấn đề ở phương diện tinh thần rất dễ. Nghĩ đến đây thì A Trầy hư cấu ra một nhân cách làm chủ đạo và đeo chiếc găng tay màu đen bằng voan mỏng. Sau khi làm xong chuẩn bị tương ứng, cô mới đưa ra cầm lấy phong thư hư ảo kia, nhìn nó tự tháo phong bì trong tay của mình, mở ra từng trang một. Đây là một toàn bộ tư liệu liên quan đến cựu long tâm linh ở quận Donchester. Dùng biển lớn tiềm thức tập thể để truyền tin tức, năng lực cấp bậc cao của con đường người quan sát quả là thần kỳ. Là một vị thầy thao túng, AJ luôn cố gắng giữ vững sự theo đuổi thế giới thần bí học ban đầu, sự theo đuổi đơn thuần đối với cả mộng ảo và thần kỳ. Đây là một trong những nhân cách để cô không bị lạc mất trong trải nghiệm thao túng, không bị biển lớn tiềm thức tập thể dần dần đồng hóa. Sau khi xem xong tư liệu, AJ để bức thư hư ảo này tan rã trong biển lớn tiềm thức tập thể. Cô vẫn không vội vã cầu nguyện ngài kẻ khờ, dựa theo sắp xếp trước đấy ra ngoài làm việc khác. Đợi đến hoàng hôn, trước tiệc tối trong nhà bắt đầu, cô mới tìm một khoảng thời gian ăn uống để trống, nhanh chóng cầu nguyện trong phòng ngủ của mình, xin một tiếng nguyện vọng. Giây tiếp theo thì AJ nhìn thấy trước mặt nạ ngạo mạn màu xám trắng từ trong biển lớn tiềm thức tập thể trước mặt hiện lên, cảm giác hư ảo dần dần biến mất, lóe sáng lên vẻ sáng bóng của kim loại. Không biết vì sao, chiếc mặt nạ nhân cách này có cảm giác thực chất nhất định, nằm giữa hư ảo và chân thật. Điều này có nghĩa là nó đã được cách ly trên ý nghĩa vật lý đối với cả đảo tâm linh của AJ. Đương nhiên, nó cũng mất đi năng lực trực tiếp trở về biển lớn tiềm thức tập thể. AJ cầm lấy chiếc mặt nạ ngạo mạn này, thử biến nó thành viên đá quý màu xanh lục khảm lên vòng cổ, nói dối, đem hai thứ chồng lên nhau. Giống như cô dự đoán, mặt nạ ngạo mạn nửa hư ảo, nửa chân thật được khảm lên, nói dối. Nó biến thành một hoa văn trông giống mặt người. Về sau mình sẽ dùng cách này để mang theo bên người, không để mặt nạ nhân cách có tiếp xúc với cả tâm linh và thân thể của mình. Đến khi nào sử dụng nó mới lấy ra. AJ vừa suy nghĩ vừa thành khẩn cảm ơn ngài kẻ khờ. Sau đó cô ra ngoài, đi đến phòng tiệc của gia đình. Giữa đường thì cô gặp cha mình là Bá Tước Hâu. Một tin tức tốt, Bá Tước Hâu cười nói. AJ thì không che giấu nổi nụ cười của mình ngạc nhiên. Ôn Phép sắp về rồi á? Đây là một người anh trai khác của cô. Sao con đoán được? Bá Tước Hâu cảm thấy hơi kinh ngạc. Đợi đến cuối năm, nó sẽ dùng thân phận tướng quân để quay về Bách Lăn. Cuối năm? Sushi cũng đã là hành giả cảnh trong mơ rồi. Ai chạy ngẫm nghĩ rồi nói. Cha ơi, khi nào chúng ta sẽ quay về quận Đông Chester? Bởi vì chiến tranh vừa kết thúc không lâu, toàn bộ vương quốc rất có nhiều chuyện phải làm. Các quý tộc không quay về đất tự phong vào năm mới, mà là ở lại Bách Lăn. Hiện giờ đã cuối tháng 2 rồi. Bá Tước Hầu gật đầu nói. Chắc khoảng tháng 4. Trong cung điện xa xưa phía trên sương mù xám, bưu kiện tâm linh, cẩn thận virus, đừng có sợ lung tung. Cờ lên vừa thở dài vừa ném tấm màn sân khấu đại diện cho đặc tính phi phàm người hầu của quỷ bí vào trong đống đồ để nó phủ lên toàn bộ sự vật trong này. Vừa rồi thì anh đã dùng năng lực mà mình đặt tên là cấp phép để đáp ứng nguyện vọng của tiểu thư chính nghĩa, ghép khái niệm hư ảo của chiếc mặt nạ nhân cách vào cảm nhận kim loại của một chiếc mặt nạ sắt bình thường với nhau. Hơn nữa còn hạ lệnh cho đám trùng linh hồn có nhiệm vụ bảo vệ nguyên bảo kịp thời bổ sung sức mạnh để cấy ghép có thể duy trì. Theo như miêu tả của ngài ăn uống quá độ, trong hội tâm lý luyện kim kia thì Twister, thì Charles Latou dường như đã truy vết đến thành phố Constance. Mình cần phải cẩn thận hơn. Cờ lên khẽ gõ ngón tay lên mép bàn dài loang lổ để cho những con trùng linh hồn chui ra khỏi cơ thể. Bóng dáng của anh theo đó biến mất khỏi nguyên bảo. Trong giáo đường tĩnh mịch, dãy núi Amanda, quận Winter, Leonard nhận một tập văn kiện từ chỗ của giáo hoàng. Đây là chuyến đầu tiên anh ta phải phụ trách sau khi trở thành chấp sự cấp cao. Quay trở lại phòng mình, Leonard nhàn nhã dựa vào lưng ghế, gác hai chân lên bàn, sau đó mới mở tập văn kiện trong tay ra, đọc từng phần một. Ma thuật sư lưu lạc dùng cách thực hiện nguyện vọng của người khác làm trò vui. Merlin Hermes, thành phố Constance được xây dựng lại chỉ sau một đêm. Máy tự động hoàn thành nguyện ước. Danh sách 4 con ở nhà bói toán, tên là quỷ pháp sư. Danh sách 3 tên là học giả cổ đại. Danh sách 2 tên là bậc thầy kỳ tích. Leonard đọc một lúc, đột nhiên im lặng. Qua vài giây thì anh ta thấp giọng hỏi: Ông cụ, thiên sứ con đường nhà bói toán có bao nhiêu vị còn sống dưới đất vậy? Paris Zaraster hừ một tiếng. Đây là đang sắm vai thôi. Hiện giờ người cần sắm vai bậc thầy kỳ tích chắc chắn chỉ còn có một vị. Cậu chắc chắn cũng biết tôi nói ai rồi đấy. Leonard nhìn tư liệu trong tay, lẩm bẩm một câu. Trời vui quá đấy. Anh ta đã quyết định, mục đích của nhiệm vụ lần này chủ yếu là sắm vai người gác đêm, tiêu hóa ma dược trong người, tiện thể lữ hành. Về phần xử lý vụ án, trọng điểm là tìm một lời giải thích hợp lý. Sau khi nhàm chán lật hết tư liệu này, Leonard thu hai chân lại đứng dậy. Anh ta định đi lĩnh vật phong ấn cấp 1 thuộc về vị chấp sự cao cấp là mình này. Đối với cả thánh giả con đường của giáo hội đêm tối, đây là một chuyện khiến cho người ta khá đau đầu, bởi vì hiệu quả xấu của vật phong ấn không dễ chịu. Nếu mang theo thời gian dài thì lại càng khó khăn, mà nếu chọn được thánh vật khá phù hợp với mình thì sẽ xuất hiện vấn đề năng lực bị lặp lại. Nhưng mà Leonard thì không cần lo lắng đến chuyện này. Chỉ cần vật phong ấn anh ta nhìn chúng vẫn còn đặc tính sống thì có thể nhờ ông cụ hỗ trợ cho một chùng thời gian ký sinh vào trong, khiến cho hiệu quả xấu của vật phong ấn giảm đi, trở nên ôn hòa giống lời của biển. Cho nên chủ yếu là chọn năng lực. Leonard huýt sáo đi ra khỏi phòng. 3 giờ chiều thứ hai, trong cung điện xa xưa phía trên sông Mụt Xám, từng luồng hào quang đỏ thẫm bốc lên biến thành những bóng người khác nhau. Mặt trời đi đếch thì đã nhiều lần không cần phải đếm thêm nhịp tim nữa. Chỉ cần nhìn đồng hồ treo tường tính thời gian Bách Lăn là có thể biết được bao lâu nữa sẽ đến buổi tụ hội Tarot. Lúc này thì cậu ta theo tiểu thư chính nghĩa đứng dậy.

Ý của ngài là dường như phần lớn các đặc tính vi phạm đều bắt nguồn từ vị tạo vật chủ ban đầu kia, mà hai con đường người trồng trọt và ánh trăng thì ngoại lệ. Vậy chúng đến từ đâu? Kẻ khờ Klein đáp lại ngắn gọn. Bầu trời sao? Bầu trời sao? Ánh trăng Emlyn nghe vậy thì cả kinh, phát hiện ra sự tình có lẽ còn nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng. Trong hội Tarot đã từng chia sẻ về ô nhiễm trong lòng đất và mối nguy hiểm đến từ bầu trời sao. Tất cả các thành viên đều biết, chỉ cần tìm hiểu hai khái niệm này đều sẽ gặp phải ăn mòn. Khi mà đám người chính nghĩa AJ ẩn giả Kabbalah nhìn lẫn nhau, kẻ khảo cơ lên vẫn giữ giọng điệu than thở bổ sung một câu. Không chỉ hai con đường này, anh vẫn luôn giữ liên lạc với Thất Quang, đã xác định được có 6 con đường trong 22 con đường của người phi phàm thuộc về ngoại thần. Ngài kẻ khờ tôn kính, còn có những con đường nào đến từ bầu trời sao? Chính nghĩa AJ theo thói quen giơ tay, hỏi với vẻ vừa đề phòng, vừa tò mò. Kẻ khờ cơ lên, lời ít, ý nhiều đáp lại. Tù phạm, tội phạm, luật sư, người trọng tài. 22 con đường này, trước đó đều thuộc về. Những con đường này trước đó đều thuộc về dục vọng mẫu thụ. Hai con đường sau thì đến từ quốc gia mất trật tự, đến từ con trai của hỗn độn. Trật tự do hỗn độn thai nghén mà trật tự tự mang bóng đen. Người trọng tài Master Sufield ngạc nhiên quay đầu liếc nhìn thẩm phán Húc một cái. Vừa rồi cô còn cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình, chỉ có thể đứng ngoài nhìn, không cần lo lắng. Nào ngờ lửa cháy lan sang nhà cô rồi. Thẩm phán Húc hơi nhíu mày, nhìn về phía trên bàn dài lòng xanh. Ngài kể khờ tôn kính, bình thường thì tôi không cảm thấy có gì khác thường, chưa bao giờ nhận được thần dụ. Ngoài ngài ra. Kẻ khờ cờ lên cười nói, người trọng tài và luật sư thì khá hơn. Theo hiểu biết của anh thì con trai của hỗn độn không ảnh hưởng sâu đến hai con đường người trọng tài và luật sư, không thể so với sự ảnh hưởng của mẫu thần đoạn lạc và ánh trăng nguyên thủy cùng với người trồng trọt. Dục vọng mẫu thụ đối với cả tù phạm và tội phạm, vị ngoại thần này yên ắng gần như là mất tích. Master Sufield và thẩm phán Húc âm thầm thở ra, đồng thời cũng thêm đề phòng đối với tương lai. Thấy ngài kẻ khờ không giải thích gì thêm, ánh trăng Emlyn suy nghĩ rồi nói, sự đặc thù của hai con đường người trồng trọt và ánh trăng đến từ bầu trời sao, cảm thấy thần dụ rất có khả năng là một loại ô nhiễm. Người trong ngờ Agit nhìn kẻ khờ, phía trên bàn dài loang lổ, thấy ngài không có ý lên tiếng, bèn gật đầu nói, đại khái là thế. Đây là thử thách đối với tôi đấy. Ánh trăng Emlyn thầm than một tiếng lại nói, tôi đã nắm giữ được tên của ma dược danh sách cao, hai con đường người trồng trọt và ánh trăng, có chút khó hiểu về hai cái tên trong đấy. Sau khi trở thành bá tước huyết tộc và chấp sự cấp cao của giáo hội đại địa, anh ta có được quyền hạn tương ứng, có thể tìm đọc khá nhiều tư liệu mà trước kia không thể chạm đến. Thấy các thành viên khác của hội tâm lý, của hội Tarot đều nhìn về phía của mình, thế giới Hermes Sparrow giơ tay bóp cằm. Emlyn suy tư rồi nói tiếp. Danh sách 3 con đường ánh trăng có tên là bậc thầy triệu hồi. Danh sách 2 có tên là nhà sáng tạo. Danh sách 1 tên là mỹ thần. Danh sách 3 con đường người trồng trọt tên là người khiêng quan tài. Danh sách 2 tên là chủ mẫu hoang vu. Danh sách 1 tên là hành giả tự nhiên. Tôi khá là khó hiểu. Hai cái tên ma dược mỹ thần và chủ mẫu hoang vu đều chỉ về giới tính nhất định. Mọi người có ý kiến gì không? Nhất thời các thành viên khác của hội Tarot đều không lên tiếng, ai nấy đều nhìn lẫn nhau, lần lượt nghĩ tới một khả năng. Vài giây sau thì chính như AJ kiểm soát ánh mắt, nói bằng giọng cân nhắc. Tôi nhớ danh sách 7 con đường thích khách có tên là vu nữ. Những thích khách dùng ma dược này cuối cùng đều biến thành vu nữ. Đây là thử thách dành cho mình. Môi của Emlyn khẽ mấp máy, không nói nên lời. Lúc anh ta nhìn thấy tên của ma dược, thật ra đã có linh cảm nhất định, chỉ là không chấp nhận lắm, hy vọng có thể tìm được cách giải thích khác trong hội Tarot. Yên tâm, xác suất trở thành thiên sứ không lớn lắm, cho dù thật sự có thể cũng không có cơ hội làm mỹ thần. Klein thầm nói vài câu trong lòng nhưng mà không an ủi ra khỏi miệng. Bầu không khí có chút yên ắng. Ngôi sao Leonard ho khan một tiếng, chủ động lên tiếng. Tôi chia sẻ chút chuyện. Anh ta dùng tốc độ không nhanh không chậm nói ra mấy câu chuyện về ma thuật sư lưu lạc Merlin Hermes, thành phố Constant xây dựng lại chỉ trong một đêm, máy tự động hoàn thành ước nguyện. Lúc nói chuyện, Anh ta liếc thế giới một cái không hề che giấu. Khóe miệng cờ lên giật giật, để thế giới Hermes Sparrow nhìn thẳng phía trước nói. Gần đây thì tôi sẽ rời khỏi bờ đông của Bithynia. Ồ, thì ra đây đều là chuyện của ngày thế giới làm sao? Anh ấy đã sáng tạo được kỳ tích như vậy rồi sao? Không hổ là thiên sứ. Là anh ấy. Chính như AJ nhớ lại tin tức mà ngài ăn uống quá độ, ủy viên của đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim đã chia sẻ, nhất thời vừa kinh ngạc vừa tán thưởng. Cô cũng không sử dụng năng lực của người quan sát để che giấu phản ứng về phương diện này, bởi vì mọi người đều thể hiện ra cảm xúc giống vậy, ngoại trừ ngài ngôi sao đã biết từ trước. Merlin Hermes, ma thuật sư lưu lạc, ma thuật sư Phil nghi tạc cái tên này trong đầu, trong quyển sổ của lòng mình. Âm thầm quyết định, sau khi nghe thấy cái tên này thì sẽ cố gắng tránh cho xa. Điều này không chứng tỏ rằng cô cực kỳ sợ Hermes Sparrow, mà là cô nhận thức được một chuyện. Xung quanh Hermes Sparrow chắc chắn sẽ không yên bình, luôn có những chuyện như thế này xảy ra. Đương nhiên, chút sợ hãi theo bản năng là không thể tránh khỏi, giống như nỗi sợ hãi từ khi còn nhỏ, đến khi lớn lên rồi vẫn sẽ sót lại một chút. Dùng cách thức thực hiện điều ước làm niềm vui, máy tự động hoàn thành ước nguyện, là thế giới Hermes Sparrow đang sắm vai sao? Người trong ngực Agit và ẩn giả đồng thời hiện lên một suy nghĩ như vậy, sau đó thì liên tưởng đến một việc. Bắt đầu từ thời gian trước, ngài kẻ khờ đã để mọi người dùng cách thức tự ước nguyện để đưa ra yêu cầu khi cầu nguyện, và ngài ấy sẽ thực hiện nó. Ngài ấy đang giúp thế giới tiêu hóa được ma dược, hay là ngài ấy và thế giới thuộc về cùng một con đường, sau khi sống lại sẽ biểu hiện ra đặc điểm gần giống nhau? Lúc trước, Mặt Trời Nhỏ từng nói, ngài kẻ khờ đã làm một điều thần kỳ, trực tiếp di chuyển người trong thành phố từ vùng đất bị thần vứt bỏ đến ngoài thành Bayam. Người trong ngược Akit gật đầu, có suy đoán nhất định về con đường của ngài kẻ khờ. Sắp rời khỏi bờ đông Bithynia sao? Vậy mình càng dễ điều tra. Tùy ý bịa ra một kết luận là được. Cùng lắm thì trực tiếp viết là Hermes Sparrow đã trở thành bậc thầy kỳ tích, đang sắm vai. Dù sao thì những điều nên biết cũng biết cả rồi. Leonard thầm lẩm bẩm hai câu, không nói thêm nữa. Lúc này thì thế giới Hermes Sparrow nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Mọi người có hiểu biết gì về vua của Hắc Tòa Balos Hopkins không? Chương 1342, gặp chuyện không quyết, kéo dài thời gian trước. Nghe thấy câu hỏi của thế giới Hermes Sparrow, các thành viên còn lại của hội Tarot xuất hiện ba phản ứng. Ai vậy? Hình như mình từng nghe thấy rồi. Ông ta là một trong bốn vị vua sao? Ai vậy? Sao mình chưa từng nghe thấy? Ôi, mình quên hỏi chuyện liên quan đến hội tâm lý luyện kim rồi. Vừa rồi còn định dùng cách khéo léo để tìm ra một vài lý do. Phản ứng thứ nhất thuộc về người trong ngựa Agit, ẩn giả Kamala và Master Sirfield từng sống trên biển một thời gian. Phản ứng thứ hai thuộc về ngôi sao Leonard, Ánh Trăng Emlyn, Thẩm Van Húc, Mặt Trời Direct. Phản ứng thứ ba là chỉ thuộc về một mình chính như AJ thôi. Thấy không có ai trả lời, thế giới Hermes Sparrow vẫn không hỏi thêm. Mục đích chủ yếu của anh là dùng câu này để nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa, để cô có thể qua mặt lời cam đoan, thảo luận chuyện này một chút. Đương nhiên, nếu tiểu thư chính nghĩa tìm kiếm trợ giúp từ chỗ ngài kẻ khờ, thì Klein cũng có thể sử dụng cấy ghép tạm thời kết nối sự ràng buộc do lời cam đoan kia gây ra với người giấy thế thân, để cô có thời gian thảo luận tùy ý. Đây cũng là một ứng dụng cao cấp của người giấy thế thân. Với địa vị hiện nay của Klein, chỉ ở trong nguyên bảo mới có thể dễ dàng làm được. Nếu ở thế giới hiện thực thì phải dựa vào trùng linh hồn trực quan, luân phiên phía trên sương mù xám để thao túng màn sân khấu, từ đó đáp ứng được lời cầu nguyện. Lúc này thì chính như A Trời ngẫm nghĩ rồi nói, mọi người còn nhớ tôi từng truy tìm tung tích của cự long tâm linh nên đã đến một nơi có phong tục sùng bái cự long không? Đám người treo ngược ẩn giả Camilla gật đầu, chỉ có ngôi sao Leonard và Thẩm Phán Húc tỏ vẻ mình chưa từng nghe thấy. Bởi vì không phải chuyện quan trọng nên lúc đầu Master Sufield phổ cập kiến thức cho Thẩm Phán Húc đã bỏ qua điều này. Sau đó thì cô bị thiên sứ không tưởng Adam dọa sợ, rất ít thảo luận các bí mật trong hội Tarot ở hiện thực. AJ thì cân nhắc một chút rồi nói,

Chính nghĩa AJ cũng cảm thấy đề nghị của ngài người treo ngược phù hợp với cả suy nghĩ của mình. Nhưng mà trong một chuyện nào đấy, cô lại không thể kéo dài được. Lập tức quay đầu nhìn về phía trên cùng, bàn dài loang lộ, cúi đầu một cái rồi nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, thiên sứ không tưởng Adam có phải đã tấn thăng danh sách không rồi không? Không tệ, có thể nhận ra được điểm này. Kẻ khờ cờ lên dựa lưng vào ghế, cười khẽ một tiếng rồi nói. Khi tận thế đến, hắn rốt cục đã đi được đến bước này. Cấp bậc của vườn địa đàng khiến cho anh gần như có thể xác định Adam đã trở thành nhà không tưởng. Thiên sứ không tưởng Adam đã thành thần rồi sao? Tin này nhất thời vang vọng trong đầu của đám người mặt trời đi đếch, rất lâu không tan đi. Quả nhiên, chính như AJ nói tiếng cảm ơn, sau đó hỏi. Tôi cần trả thù lao thế nào cho đáp án này đây? Kẻ khờ cờ lên thì nhìn quanh một vòng rồi nói. Không cần, đây là một lời nhắc nhở. Sau khi đề tài này kết thúc, vì phần lớn thành viên của hội Tarot đang đắm chìm trong sự chấn động Adam đã thành thần, nhất thời không ai lên tiếng. Vài giây sau thì mặt trời đi đất nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Thành Bạch Ngân đã khai khẩn xong ruộng đất xung quanh rồi, các loại lúa mì đang chờ thu hoạch, nhưng mà mùa thu hoạch không thể đến ngay được. Tôi muốn biết chúng tôi có thể làm việc gì để kiếm đồng bảng vàng và mua vật tư. Sau khi hết viện trợ thời kỳ đầu, giáo hội hải thần và chính phủ quần đảo Ro dùng trợ giúp miễn phí, dù sao kinh tế của họ cũng có hạn. Đối diện với cả tình huống này thì Thành Bạch Ngân và Thành Mặt Trăng đều tự bán đi một vài đặc tính phi phạm và da của quái vật đổi lấy một lượng lớn vốn có thể dùng để mua các loại vật tư. Nhưng mà trong tình huống cánh cửa đi vào vùng đất bị thần vứt bỏ đã bị đóng lại, đặc tính phi phạm và da quái vật đều không được bổ sung nữa. Thành Bạch Ngân và Thành Mặt Trăng cũng không thể từ bỏ sức mạnh quân sự, bán ra quá nhiều tài nguyên chiến lược được, làm hao mòn tài nguyên của đời sau. Cho nên, một khi đồng bảng vàng, vàng thỏi, châu báu hiện đang có tiêu hao hết, thì họ chắc chắn sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Thế là nghị sự đoàn 6 người gần đây luôn ưu sầu, không biết nên kiếm đồng bảng vàng từ bên ngoài như thế nào, làm sao thành lập được một hệ thống kinh tế vững chắc, việc này vượt quá phạm vi năng lực của họ. Trước đó, đặc tính phi phạm của Thành Bạch Ngân và cả Thành Mặt Trăng chủ yếu được giáo hội hải thần và chính phủ quần đảo Ro thu mua, dùng để xây dựng thế lực người phi phạm chính phủ thuộc riêng mình. Dù sao, số lượng người phi phạm cần để phá hoại không thể nào bằng với số lượng người phi phạm cần để củng cố, thống trị một khu vực được. Mặt khác, toàn bộ quần đảo Ro hiện giờ chỉ có hải thần Kavitiwa và hồng y giáo chủ của giáo hội gió báo Agit Wilson là bán thần. Việc này đối với cả chính quyền mới mà nói thì hơi thiếu. Hơn nữa, giáo hội gió báo và giáo hội hải thần lại không phải đồng minh. Nghe mặt trời nhỏ lên tiếng xin giúp đỡ, các thành viên khác của hội Tarot bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem dân cư của Thành Bạch Ngân và Thành Mặt Trăng có thể làm gì được đây. Chính nghĩa AJ ngẫm nghĩ rồi nói, các cậu am hiểu điều gì nhất? Chiến đấu. Mặt trời đi đếch trả lời dứt khoát. Người trong ngựa Agit nghe vậy kẽ gật đầu nói, tuy chiến tranh thế giới kết thúc rồi, nhưng mà trật tự thực dân ở Nam Đại Lục vẫn chưa được khôi phục một cách hữu hiệu. Nơi đó rất hỗn loạn, thỉnh thoảng có những cuộc chiến quy mô nhỏ nổ ra. Các cậu có thể thử tổ chức 2-3 đội ngũ lính đánh thuê cho bất cứ thế lực nào. Nhận khoán quân sự, Klein đưa ra một từ hiện đại hóa trong lòng. Đây là một cách tốt. Đôi mắt của Direct sáng lên. Người trong ngực Agit lập tức nói lại. Chiến đấu là bản năng sinh tồn. Ngoài cái đó ra thì các cậu còn muốn làm chuyện gì? Mặt trời Direct thì hơi ngượng ngùng đáp lại. Không ít người muốn làm đầu bếp, người ủ rượu, hy vọng làm việc ở trong nhà xưởng sản xuất kẹo. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay xin dừng ở đây nha. Hẹn gặp các bạn ở tập sau. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và có thể ngó qua phần donate ủng hộ Tiến nha. Ok, goodbye.